Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 24, phối hợp. Chờ một chút, ngươi không thể làm như vậy. Sakli gấp giọng hô to, đồng thời, bắt đầu dãy giụa bắt đầu. Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy hai người thủ hạ, đối Sakli dưới xương sườn hung hăng cho mấy kích về sau. Lúc này mới đối lấy bò tới cái kia cơ hồ bởi vì đau đớn mà hít thở không thông Sakli cười nói. Ta đương nhiên có thể làm như vậy. Từ ngươi lần thứ nhất chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Ta không có xử lý ngươi. Chỉ là cắt ngang chân của ngươi bắt đầu. Ta liền có thể đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi hẳn là vì ta nhân từ mà cảm thấy cao hứng. Dù sao, ta để một cái lửa gạt ta mấy ngày. Người còn sống lâu như vậy. Ngữ khí lạnh dần. Tần Nhiên từ tay hạ thủ đang nhận lấy súng lục. Cúi người. Chậm rãi nâng lên họng súng. Đè vào Sakli mi tâm. Ta có thể giải thích. Ta không có bất kỳ cái gì lấn lửa gạt ngươi ý tứ. Ta nói hết thảy đều là sự thật. Sakli ngữ khí trở nên vội vàng sao động. Bởi vì. Hắn cảm thấy sát ý. Nguồn gốc từ Tần Nhiên sát ý. Cái kia loại băng lãnh, sát ý thấu xương để Sakli từ đáy lòng đánh lấy dùng mình. Ai cũng không muốn chết, Sakli cũng không ngoại lệ. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói hắn chính là vì sống sót. Mới làm được trước mắt trình độ. Sự thật ta rất muốn nghe sự thật của ngươi. Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, khẩu súng trong tay giảm thấp xuống một điểm. Trên họng súng lực lượng đè ép Sakli đầu lâu ngửa về sau một cái. Đồng thời, nguồn gốc từ ác ma khí tức, lại một lần vi tiết lộ mà xuất. Hỗn độn, nóng rực, tràn đầy khí lưu hoàng bắt đầu ở Sakli trước mắt lan lộn. Sakli hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Tần Nhiên thì tiến một bước tạo áp lực. Nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên tự nhiên không hy vọng dùng cái này loại đần biện pháp. Nhưng liên quan đến thần linh, lúc Mess lệ giới chỉ sử dụng lại là hạn chế nhiều. Đã từng được chứng kiến thần linh đối với tín đồ thủ đoạn Tần Nhiên rất rõ ràng. Một khi hắn sử dụng Mess lệ giới chỉ sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Có lẽ xuyên qua chi đâm thần linh không đạt được loại trình độ này. Lại có lẽ bởi vì thế giới khác biệt mà sản xuất sinh mặt khác khả năng. Nhưng bất luận cái nào một loại. Tần Nhiên cũng sẽ không đi mạo hiểm, thật vất vả chiếm cứ một số ưu thế. Tần Nhiên cũng sẽ không cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Cho nên, cái này đã chú định Sakli chịu lấy rất nhiều khổ. Tần Nhiên giơ lên họng súng, đối hai người thủ hạ phất phất tay. Lập tức, Sakli liền lại bị trống bắt đầu. Cho ngươi thêm một cơ hội. Tần Nhiên ngồi về cái ghế đang, nhìn lấy Sakli, khẩu súng trong tay. Thì như có như không chỉ đối phương yếu hại. Cảm thụ được Tần Nhiên chưa từng biến mất sát ý. Sakli không nhịn được cười khổ bắt đầu. Hắn biết rõ. Hắn cần tranh thủ sống sót. Nhưng hắn căn bản là không có cách nói xuất bất cứ chuyện gì thực. Nhưng. Hắn còn có những phương pháp khác. Vì thế. Sakli cảm tạ cùng với chính mình mỗi lần chế định hoàn toàn kế hoạch thói quen. Ta nói đấu giá nhất định sẽ xuất hiện. Mà lại, ngươi sẽ là người được lợi lớn nhất. Còn có quan hệ với ngươi muốn tìm những cái kia bí dược. Các ngươi đi xuống trước. Sakli, lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tần Nhiên cắt ngang. Tần Nhiên hướng về phía hai người thủ hạ ra hiệu lấy. Sakli lại một lần ngã rầm trên mặt đất. Đau đớn là tự nhiên. Nhưng Sakli lại là cười một tiếng. Hắn biết rõ. Hắn tạm thời không chết được. Mà cái này với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Hắn tin tưởng cái kia khốn nạn là sẽ hành động. Cho dù là bọn họ là không hợp. Nhưng không cũng là bởi vì không hợp. Đối với mới có thể hành động sao? Hết thảy lại một lần về tới hắn kế hoạch đang. Sakli nhìn lấy trên mặt vội vàng. Nhưng lại cực lực ẩn tàng Tần Nhiên. Nói tiếp nói. Những cái kia bí dược được xưng là xé rách bí dược. Đối với người bình thường cực kỳ hữu dụng, nhưng đối với y thần, hắn các hạ ngươi tới nói, những này bí dược là không có ích lợi gì, coi như ngươi tìm tới càng nhiều, xé rách bí dược cũng giống như vậy. ngươi cần cái khác. Hít một hơi thật sâu. Sakli hết sức câu nói rõ ràng nói. Bởi vì, Sakli cái cổ bị Tần Nhiên một tay nắm lấy. Sách ở trước mặt, xem ra ngươi cùng thủ hạ của ta đã chung đụng hết sức quen thuộc. Bất quá, ta sẽ không đóng tâm những này. Ta hiện tại chỉ muốn nên biết nói. Những cái kia bí dược ở đâu? Tần Nhiên nói. Thủ trưởng bắt đầu dần nắm chặt. Ngạt thở cảm giác một lần nữa xuất hiện. Mà Sakli nhưng không có lại lo lắng. Hắn lại có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Ta cần gọi điện thoại. Cứ việc gian nan. Nhưng Sakli lại dùng một loại nhẹ nhõm miệng ăn khớp nói. Trong tay tờ giấy. Để ngả bố nhịn trao mày. Trên tờ giấy văn tự. Để vị này xuyên qua chi đâm thành viên. Đang nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó thời điểm. Cảm thấy phẫn nộ. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Hắn kế hoạch sẽ bị một cái không biết rõ từ đụng tới ra hòa cho đảo loạn. Ngươi thật coi là Viêm Thành những phế vật kia bỏ mặc ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Ngả bố nhịn thấp giọng tự nói lấy, nắm vuốt tờ giấy thủ trưởng trải phẳng ra. Lập tức một cỗ lực lượng vô hình đem trong tay tờ giấy nâng lên. Sau đó theo ngả bố nhịn tiến lên, tờ giấy này bỗng dưng bốc cháy lên đến, nhanh chóng biến thành một bãi cho tàn. Đinh linh linh, ngay tại ngả bố nhịn sắp đi ra khỏi phòng cửa lúc, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, ngả bố nhịn không do dự đi trở về, cầm điện thoại lên, cú điện thoại này hào mã chỉ có số ít mấy người biết rõ, mà mấy người này ở dưới tình huống bình thường cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Trừ phi, xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, chuyện như vậy, nhưng cùng hắn cái kia chỉ là vì che giấu mà làm ra kế hoạch bị phá hỏng khác biệt, là sẽ liên quan đến chỉnh thể. Về phần hắn kế hoạch bị phá hỏng đúng vậy một cái nhỏ ngoài ý muốn. Dù cho thất bại, cũng là không có gì to tát. Uy, đáy lòng mang lấy trùng điệp suy đoán, ngả bố nhịn cầm điện thoại lên, là ta, Sakli. Ống nghe đang truyền đến âm thanh, để ngả bố nhịn lông mày nhíu lại, trên mặt nổi lên một vòng ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Ngươi làm sao biết đạo cái số này mã, ngả bố nhịn trầm giọng hỏi. Vấn đề này xong lại nói, hiện tại ta có một chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Ta phát hiện một cái tốt hơn người hợp tác, một cái có thể cho ngươi kế hoạch càng thêm thuận lợi áp dụng, lại sẽ mang đến tốt hơn biến hóa nhân tuyển. Mà ngươi chỉ cần giao xuất tiến giai bản, xé rách bí dược là có thể. Microphone bên trong Sakli, âm thanh 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng ngả bố nhịn lại là càng phát phẫn nộ. Nói cho ta biết, ngươi là thế nào biết rõ cái số này mã, ngả bố nhịn lại một lần mà hỏi. Ta nói, xong lại nói. Sakli vẫn như cũ nhẹ nhõm đáp trả. Tiếp theo, đúng vậy dài đến mười mấy giây trầm mặc. Cuối cùng. Ngả bố nhịn mở miệng, ta đồng ý, ngươi ở đâu, ngả bố nhịn ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng là trên mặt của hắn lại là sát cơ trải rộng. Sakli, đáng chết, cái kia cái gọi là người hợp tác cũng nên chết. Được rồi, bất quá, chúng ta cần một số chuẩn bị. Tính tình của hắn thế nhưng là rất táo bạo. Sakli đã cúp điện, thoại, xoay qua đầu trên mặt mỉm cười nhìn Tần Nhiên. Táo bạo ta sẽ để cho hắn tỉnh táo. Tần Nhiên phối hợp với đối phương. Cười lạnh một tiếng. Đáy lòng thì đối cao cấp tà linh phát ra mệnh lệnh. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.